Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1370, thứ hai khu vực liên thông. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ vài người, hướng vị trí cũ cách xa thời điểm, mũi ưng đám người, thì tại hướng cùng nơi này liên kết thực tế cách xa. Trừ mũi ưng trở ra, còn có một cái có chút nhỏ cô gái mập, cùng một cái tóc ngắn nam nhân. Vốn là gần thập người tiểu đội, bây giờ cũng chỉ còn lại có ba người bọn hắn, ba người biểu tình đều có chút khó chịu, càng là tràn đầy khó mà che giấu phẫn nộ, nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể đổi thành một tiếng vô lực thở dài. Biana, chúng ta làm như thế, Francis đại nhân sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Nhỏ cô gái mập, tràn đầy sợ hãi đối với mũi ưng hỏi, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Abby bọn họ cũng mất đi liên lạc, hiển nhiên là bị người giết chết, trừ Steven bọn họ, ta thật sự là không nghĩ tới những khả năng khác, Francis đại nhân bên kia bây giờ cũng không liên lạc được, thật sự bằng vào chúng ta nhất định phải rời đi, nhưng là ta không nghĩ ra, tại sao phải đem quỷ thần huyết dịch lưu ở nơi đó, đây chính là chúng ta liều mạng mới đến đồ vật, chúng ta có biện pháp có thể cảm ứng được quỷ thần huyết dịch khí tức, như vậy Steven đám người kia cũng nhất định sẽ có biện pháp. Bọn họ mục tiêu là quỷ thần huyết dịch, nếu như chúng ta mang theo quỷ thần huyết dịch trốn, như vậy lại cùng ở lại nơi đó. Các loại của bọn hắn xuất hiện khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta chỉ là muốn còn sống, chỉ như vậy mà thôi. Mũi ưng nói xong lời cuối cùng, cũng biến thành thương cảm đứng lên, còn sống. Là một kiện khó khăn bao nhiêu sự tình. Mạnh như bọn họ những người này. Chẳng những sinh tồn không có chút nào bảo đảm. Càng là cơ hồ không có bất kỳ tôn nghiêm nào. So với đạt được cái gọi là thực lực cường đại. Bây giờ hắn càng hy vọng mình chính là một cái gì cũng không biết người bình thường. Như vậy ít nhất hắn còn có thuần túy nhất hỉ nộ ai nhạc. Mà không giống như bây giờ. Nắm giữ tâm tình. Chỉ là khủng hoảng. Bất an. Dĩ nhiên còn có đối với tương lai mê mang. Chúng ta đi về trước. Nếu như không liên lạc được Francis đại nhân, chúng ta tìm cái thực tế trốn. Hy vọng sẽ không lại bị cuốn vào cái này đáng sợ trong nước xoáy. Từng có thời gian, hắn chúng ta đối với quyền lực cũng tràn ngập chờ mong cùng khát vọng. Theo chứ thực lực lớn mạnh, bọn họ cũng càng ngày càng không thỏa mãn hiện trạng, muốn lấy được càng nhiều. Nhưng theo của bọn hắn đi vào nơi này, theo của bọn hắn thấy lần lượt, phất tay một cái cũng đủ để làm bọn hắn tan tành mây khói đại lão sau. Bọn họ mới rõ ràng biết được, chính mình tồn tại là có bao nhiêu nhỏ bé. Bọn họ không còn là cao cao tại thượng cường giả, mà chỉ là một đối với nhân ti tôn khuất tất, bị người lái nô lệ. Ngược lại không phải là bọn họ không nhìn rõ thực tế. Mà là thực tế muốn so với bọn hắn nhận rõ còn phải tới thực tế nhiều. Mà ở tử vong thí luyện chàng chi ngoại, đệ nhị vực, vô tận chi hải thượng, 10 chiếc khắc ấn pháp trận siêu cấp chiến thuyền, chính với nhau giữ cách nhau thời gian rảnh rỗi song song dừng lại. Chiến thuyền đặc biệt lớn, phía trên là trang bị đầy đủ đệ nhị vực minh phủ nhân viên. Không chút nào khen nói, đây là tập hợp đệ nhị vực toàn bộ lực lượng. Trong đó có một chiếc chiến thuyền, mũi thuyền có chút lồi ra một ít, ở chiếc chiến thuyền kia thượng, Hầu Thái, Tào Anh Cửu, Tiết Thường Kiến, các loại một đám minh phủ cao tầng môn, đang đứng ở trên bong, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy mang theo ngưng trọng, mà sau lưng bọn họ, chính là một đám cao cấp giám đốc môn, trong đó thậm chí không thiếu ngoại vực nhân, Diệp Dương cũng ở trong đó, không có né tránh. Mà là lựa chọn trung thành với bản tâm bảo vệ. Bất quá hắn em trai Diệp Phàm, cùng với Từ Chí Thiên các loại cao cấp giám đốc là chưa có tới. Ngoại vực nhân, hắn chỉ đem tới một nửa. Bởi vì cuộc chiến đấu này kết quả sẽ kéo dài bao lâu? Lại sẽ diễn hóa thành hình dáng gì? Bây giờ không có nhân có thể chắc chắn. Nếu như bọn họ những người này chẳng qua là con chốt thí. Như vậy hắn còn muốn cho ngoại vực nhân lưu lại một nhiều chút hy vọng mầm mống. Mà ở cùng bọn hắn xa xa tương đối trên mặt biển. Sương mù dày đặc tản đi. lộ ra một cái cự đại không gian kẽ hở. Kẽ hở cơ hồ hoàn toàn khép mở. Bốn phía tràn ngập không gian loạn lưu. Mơ hồ tạo thành một cái cổng hình vòm hình. Không ngừng có gầm thét phong. Từ trong truyền tới. Dựa theo không gian liệt phùng biến hóa. Hai khu vực quán thông. Hẳn ngay hôm nay. Bất quá ở quán thông sau. Không gian còn phải cần một khoảng thời gian ổn định kỳ. Cái này ổn định kỳ có thể là một ngày. Cũng có thể chỉ có nửa ngày. Hầu Thái coi như Minh phủ đệ nhất nhân. Cùng với cuộc chiến đấu này tổng chỉ huy. Trong lòng của hắn giống vậy phi thường bất an. Bây giờ đệ nhị vực thực lực. Hắn lại quá là rõ ràng. Cho dù dựa vào sớm có phòng bị. Cùng với một ít trận pháp. Có thể cầu cho dị vực nhân. Tạo thành không nhỏ tổn thất. Nhưng là loại ưu thế này cuối cùng là sẽ biến mất. Tiếp theo chuyển hóa thành ngươi chết ta sống chó cùng dứt dậu. Quay đầu, nhìn giống vậy trong lòng không có lòng tin các nhân viên. Hầu Thái biết, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy thấp thỏm. Bọn họ cũng phi thường chán ghét đem dựa vào sinh tồn gia viên. Biến thành chiến trường, đem có thể chết ở chỗ này tệ hại cảm giác. Hậu huynh, ngươi xem, ngay tại Hầu Thái tâm trạng bị điều động thời điểm. Tiết Thường Kiến đột nhiên chỉ về đằng trước không gian liệt phùng. Đối với hắn nhắc nhở một câu. Mà lúc này, không chỉ có Hầu Thái các loại cao tầng. Ngay cả một ít kinh lý. Cao cấp chủ quản, thậm chí là chủ quản môn. Cũng đều trợn mắt hốc mồm chú ý tới trước mắt xuất ra hiện rung động cảnh tượng. Liền thấy kia giống như một cánh cửa hình vòm kẽ hở. Đang trở nên càng thêm rõ ràng. Mà ở môn lưỡng đoan. Là cũng xuất hiện xé khuynh hướng, liền phảng phất trời và đất đang bị vô tận chi hải. Lại lần nữa liên tiếp đến đồng thời như thế, chiều tà ánh nắng chiều hạ xuống, ở vô tận chi hải thượng lưu hạ một vòng mặt trời đỏ hư ảnh. Giống như trên phương không gian liệt phùng tương đối, lộ ra chấn động không gì sánh nổi. Không chỉ có như thế, một cổ biệt dạng khí tức, đột nhiên từ trên mặt biển truyền tới. Hơi thở kia cũng không thuộc về đệ nhị vực, hiển nhiên là đến từ dị vực. Cái này không thể nghi ngờ đang nói rõ đến. Đệ nhị vực cùng dị vực đã hoàn toàn quán thông. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đường hầm không gian ổn định còn cần chừng một ngày thời gian. Không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép phát động tấn công. Hầu Thái thanh âm, giống như cuồn cuộn kinh lôi, truyền khắp tứ phương. Sớm lúc trước, bọn họ những cao tầng này đã họp tham khảo ra sách lược. Lấy nói cầm đầu, lấy chiến là lần, có thể nói là nói. Quả thực thật sự là nói không đi xuống ở chiến. Đây có thể nói là bọn họ những cao tầng này tâm nguyện. Cũng là người phía dưới hy vọng, trở nên hoảng hốt đi qua. Hạ Thiên Kỳ liền cùng Lãnh Nguyệt đám người lại lần nữa xuất hiện ở đoàn xe thượng. Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Khiết sớm ở tại bọn hắn trở về trước. Cũng đã tỉnh, Lưu Khiết là hư kinh một trận. Nhưng ở hoãn quá thần lai sau, chính là vô cùng vui mừng. Bởi vì nàng thật có thể cũng coi là năm tháng. Trong lúc vô tình, sự kiện cũng đã giải quyết. Mà liên quan tới phương diện chi tiết, Hạ Thiên Kỳ bọn họ là không có nói. Nàng cũng không tiện đi hỏi. Không có quá nhiều trao đổi. Mọi người liền đều tự trở về trong phòng nghỉ ngơi. Nhất là đối với Hạ Thiên Kỳ các loại người mà nói. Tương lai mấy trạm, mỗi một đứng đều là quỷ hoàng cấp bậc sự kiện. Hơn nữa, khó nói ở sự kiện chấp hành địa. Có tồn tại hay không đến quỷ thần tàn chi. Mà có quỷ thần tàn chi địa phương. Liền miễn chẳng nhiều chút mơ ước người mở đường. Hắn ngược lại không quá lo lắng cho mình. Nhưng là đây đối với Triệu Tĩnh Xu các loại người mà nói. Nhưng là tương đối lớn khiêu chiến. Nhắc tới, hắn ngược lại thật có chút hối hận. Lúc ấy không có ngăn cản bọn họ đi vào. Bọn họ thích hợp nơi này. Có thể ở chỗ này lấy được tăng lên. Nhưng là theo chân hắn nghĩ biện pháp lấy được quỷ thần tàn chi. Cướp đoạt quỷ thần đầu. Là không thể nghi ngờ là không thích hợp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.